Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mai bỏ đi, nó và nhỏ vỗ tay cười, các cậu biết phép thuật sao? Tuấn Anh, phép thuật là cái gì? Nó và nhỏ giả ngây đồng thanh đáp, cái mà các cậu dùng để đáp nhau gọi là phép thuật. Tuấn Anh, cái này á, mình tưởng là cầu lửa thôi. Nó nhịn cười giả vờ không biết nói, bó tay với bọn cậu. Tuấn Anh, chào, anh là Thanh Duy học sinh khóa 3, bọn e có hứng thú vào câu lạc bộ của bọn anh không? Duy, mình có nghe nhầm không vậy, CLB Black của khóa 3 chỉ tuyển nam sinh có khả năng xuất sắc thôi mà. Một học sinh lên tiếng, khóa 3 khác với khóa 1.2 ở chỗ là không có lớp học, các học sinh tự lập câu lạc bộ hoặc gia nhập câu lạc bộ để rèn luyện vượt qua kỳ tốt nghiệp. Ai bảo bọn này không tuyển nữ, nội quy của bọn này đâu có ghi thế, chẳng qua muốn vào phải có tư chất đặc biệt. Hoàng Nam, nghe cũng hay đó, bọn này gia nhập, nó, câu lạc bộ Rose, báo cáo phó hội trưởng, bên Black mới nhận thêm 2 thành viên mới. Một nữ sinh báo cáo với một người đang chăm chú đọc sách. Lai lịch ra sao, phó hội trưởng đó vẫn tiếp tục đọc sách, không đột nhập phòng tra được, điều đáng chú ý ở đây là hai người đó là học sinh mới và đặc biệt là nữ. Nữ sinh, Black này muốn làm gì, tuần sau là thi đấu tranh hạng rồi, mới vào cũng không nói lại là nữ, thôi kệ, điều này có lợi với chúng ta. Phó hội trưởng, nếu không có gì thì e xin đi làm việc tiếp. Nữ sinh, ừ, mọi người đang xì xào bàn tán. Cậu biết gì chưa, câu lạc bộ Black mới tuyển 2 nữ sinh xinh đẹp đó lại là năm nhất nữa. Học sinh nữ, tớ nói nhỏ nè, đừng nói với ai nha, nghe đâu hội trưởng CLB Black thích một trong 2 nhỏ đó nên mới cho vào câu lạc bộ. Nữ sinh khác, bla, bla, câu lạc bộ Black, hôm nay chúng ta có thành viên mới. Thanh Duy, điều này phó hội trưởng hỏi ý hội trưởng chưa, trước giờ chúng ta chưa bao giờ nhận nữ sinh. Lại còn học sinh mới, điều khiển được một chút thôi mà. Một học sinh nam, cách chương.